Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, tai. Bulma tiến lên một bước. Ta đến. Khụ khụ, đi ra đi Thần Long. Thực hiện nguyện vọng của ta đi. 7 viên Long Châu bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Thiên Thần Cung điện lên bỗng nhiên trở nên mây đen nằm dày đặc. Từng đạo chớp giật ở trong tầng mây đi khắp, ầm ầm ầm. Long Châu bùng nổ ra ánh sáng trên không trung, hội tụ thành một cái thần long. Hắn quan sát đại địa, mở miệng nói, nói ra các ngươi nguyện vọng đi. Bất kể là cái gì, chỉ cần ở ta phạm vi năng lực bên trong, ta có thể thế các ngươi thực hiện hai cái. Thần Long, xin hãy cho địa cầu trở nên kiên cố. Sẽ không bởi vì Goku bọn họ chiến đấu mà dễ dàng hư hao. Bulma lớn tiếng nói, để địa cầu trở nên kiên cố sẽ không bởi vì Vũ Không bọn họ chiến đấu mà hư. Hào Thần Long khóe miệng co quắp một trận. Hắn cái kia mồ hôi a, thác nước mồ hôi a, thành cát tư hãn a. Rời ạ, ta còn muốn để cho mình trở nên kiên cố một điểm. Ít nhất không phải tùy tiện đến cá nhân nói giết liền giết được chứ. Có điều, nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt. Thần Long vẫn là thật lòng suy tư một chút. Sau đó nói, gia cố không thành vấn đề. Nhưng ta không cách nào làm được để địa cầu có thể chính diện chịu đựng Vũ Không sự công kích của bọn họ. Có điều, ta có thể dùng thần lực đem địa cầu đầu mối hạt nhân bảo vệ lại đến. Chỉ cần đầu mối hạt nhân không bị triệt để hư hao, địa cầu thì sẽ không nổ tung. Bảo vệ địa cầu đầu mối hạt nhân. Đã như thế, chỉ cần không giống Frieza như vậy trực tiếp quay về đầu mối hạt nhân ra tay là được. Bất luận trên mặt đất người làm sao chiến đấu, đều sẽ không có vấn đề quá lớn. Bulma liếc mắt nhìn Vũ Không. Người sau gật gù, biểu thị này đã là tương đối hài lòng kết quả. Địa cầu Thần Long năng lực có hạn, có thể làm đến một bước này, đã không sai được. Vũ Không tán thành. Bulma quay về Thần Long nói rằng, có thể, như vậy xin mời thực hiện nguyện vọng này đi. Không thành vấn đề. Thần Long trầm giọng đáp. Sau đó hai mắt đột nhiên sáng ngời. Một loại năng lượng thần bí lặng yên cải tạo địa cầu kết cấu, thật giống đã thực hiện. Thật muốn đánh mấy lần thử một chút xem. Vũ Không chuyển động cổ tay nói rằng. Mọi người nghe xong lời này, nhất thời mồ hôi như mưa rơi. Krillin liền vội vàng khuyên nhủ. Goku, hay là thôi đi. Người cú đấm này đập xuống, một vùng núi đều không còn. Vũ Không cười vung vung tay. Ta đùa giỡn, đừng coi là thật. Nguyện vọng thứ nhất đã thực hiện. Thần Long hỏi lần nữa. Như vậy, nguyện vọng thứ hai đây. Mấy người ta nhìn ngươi một chút, ngươi nhìn ta một chút, đều mặc không lên tiếng. Krillin đúng là muốn nói để Thần Long cho hắn người bạn gái tới. Có thể vạn nhất này nguyện vọng nói ra, Thần Long trực tiếp cho hắn một cái thổi phồng tiểu đồng bọn, làm sao bây giờ này rất sao không phải. Lúng túng, các ngươi đều không nghĩ thực hiện nguyện vọng sao? Các ngươi không nói ta đến rồi. Bulma thấy mọi người vẫn còn đang suy tư, quả đoán không cho cơ hội, cướp trước một bước quay về Thần Long nói rằng. Thần Long, xin ngươi để tỷ tỷ của ta tai trở lại địa cầu. Vegeta vẫn ở mọi người phía sau làm kiêu ngạo hình. Vừa nghe Bulma còn có cái tỷ tỷ, nhất thời bật thốt lên. Ngươi còn có cái tỷ tỷ? Không sai, Bulma có cái tỷ tỷ. Chính như Vegeta có cái tên là Tabo đệ đệ như thế. Bulma tỷ tỷ tai so với Bulma lớn tuổi vài tuổi. Nàng vì trở thành SF tác gia mà từ bỏ ưu việt sinh hoạt, rời nhà trên đường kết bạn vũ trụ tuần cảnh Gia Cô. Cũng thường xuyên cùng Gia Cô đồng thời tiến hành vũ trụ lữ hành. Thường thường vừa đi chính là đến mấy năm. Có cái tỷ tỷ rất kỳ quái sao? Bulma nguýt một cái. Vegeta Thần Long đắt đỏ lên đầu rồng, khẽ nhả ra một hơi, nói, này nguyện vọng dễ dàng đến cực điểm. Lại là hai mắt phát sinh hào quang màu đỏ. Chỉ chốc lát sau, Thần Long cúi đầu quay về mọi người nói, các ngươi nguyện vọng đã thực hiện, như vậy gặp lại. Nói xong, 7 viên Long Châu bay lên trời, hướng về 4 phía 7 mới chạy như bay. Này, vậy thì thực hiện nguyện vọng. Tỷ tỷ ta người đâu? Bulma hướng về trước mặt không khí hô chu vi cũng chưa từng xuất hiện nửa bóng người. Vegeta vô vị lắc lắc đầu. Quay về vũ không nói rằng. Kakaro, lần này giờ đến phiên ta đi tinh thần cùng thời gian ốc đi. Nhanh mang ta đi. Vũ không cùng Son Gohan đã bắt đầu hưởng dụng Popo chuẩn bị mỹ thực. Hắn chỉ một đám dương mắt nhìn Popo. Nói rằng, chuyện này ngươi tìm hắn là được. Nhớ kỹ a, người nhiều nhất ở bên trong ngốc 2 năm. Vượt qua 2 năm, lối vào sẽ biến mất biết rồi. Trong này quy tắc người đã nói rồi không xuống 5 lần. Vegeta thiếu kiên nhẫn đánh gãy Vũ không? Sau đó cùng ở Popo phía sau. Hướng về bên trong thần điện đi đến Krillin liếc mắt nhìn Vegeta bóng lưng. Thở dài, làm được Vũ không bên người. Để người này trở nên mạnh mẽ thật sự không thành vấn đề sao? Ta vẫn là có chút không yên lòng hắn, Lord Slug đến thời điểm. Hắn không cũng ra tay giúp đỡ sao? Vũ không cắn xé trong tay một cái nghiêu chân. Một bên nhai, nghiền ngẫm một bên hồi đáp Son Gohan học Vũ không dáng dấp. Cũng ở ăn một cái tiểu hào nghiêu chân. Vội vội vã vã đối với Krillin gật đầu. Ba ba nói không sai. Ta cảm thấy Vegeta thúc thúc kỳ thực người không xấu, ngược lại có Goku ở. Người lo lắng cái gì? Piccolo bỏ lại một câu nói như vậy. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Chính các ngươi chơi đi. Ta tiếp tục đi tu hành. Piccolo vẫn là quen thuộc độc lai độc vãng. Chính hắn có cuộc sống của chính mình. Vũ không cũng không có mạnh mẽ lưu lại hắn. Bulma thấy mọi người căn bản không để ý tới nàng. Khí trực dậm chân. Này, ta nói. Sẽ không có người quan tâm thần long có hay không đem tỷ tỷ ta cho tới địa cầu A. Thần long đã rời đi. Nói rõ Bulma nguyện vọng đã thực hiện. Giờ khắc này tay tất nhiên đi tới trên địa cầu. Chỉ là thần long không có sáng tỏ biểu thị đem tay đưa tới chỗ nào thôi, nếu không chờ một năm. Sau, ta giúp ngươi lại siêu tập một hồi 7 viên long châu. Sau đó hỏi một chút thần long, tỷ tỷ của ngươi tai ở đâu? Vũ không trêu ghẹo nói Bulma giận Vũ không một chút. Ta mẹ sinh nhật, cho nên mới muốn gặp gỡ tai. Bằng không ta mới chẳng muốn tìm nàng đây. Chưa kịp Vũ không hỏi nhiều cái gì. Bulma di động bỗng nhiên hưởng lên. Nàng nhận điện thoại sau. Vẻ mặt đầu tiên là vui vẻ. Sau đó rất nhanh sẽ trở nên nghiêm túc làm sao. Vũ không quan tâm hỏi Son Gohan cùng Krillin cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Bulma tỉ tỉ. Ta bị thần long trực tiếp đưa đến nhà bên trong, Bulma nói. Liền để điện thoại di động xuống Krillin cười nói. Này không phải rất tốt sao? Không nghĩ tới thần long cũng là rất chi kỳ a. Bulma lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Vũ không. Nói tiếp, thế nhưng tỷ tỷ ta không phải một người đến. Còn có một người gọi là cái gì ra cô vũ trụ người. Có người nói bị trọng thương. Goku, người vậy còn có tiên đậu sao? Cho ta một viên. Thần long ở rời đi tay thời điểm. Đem ra cô cũng dẫn theo lại đây. Nếu như ở rời đi trong nháy mắt. Ra cô cùng tai khí tức duy trì nhất trí. Như vậy tình huống như vậy cũng không ngạc nhiên mà từ Bulma miêu tả đến xem. Tựa hồ ra cô bên kia gặp phải nguy hiểm gì, có ta ở còn cần cái gì tiên đậu. Ta cùng ngươi đi xem đi. Vũ không biểu thị chính mình chính là một viên cất bước tiên đậu. Hắn biết ra cô là vũ trụ tuần cảnh. Liền muốn qua xem một chút tình huống. Krillin cùng Son Gohan cũng đứng lên. Chúng ta cũng đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.